không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phần 133. Bất đồng khu vực, thủy, pH giá trị đều không giống nhau. Muốn đem hoàn cảnh nhân tố suy xét đi vào, Phương Thập Nhất nói. Thí dụ như bọn họ vị trí địa phương chính là Trường Giang nhập cửa biển. Năm gần đây tăng mạnh Hải Dương Trường Giang hoàn cảnh quản chế. Trong nước tảo loại hàm lượng đại đại rơi chậm lại, tảo loại là ảnh hưởng pH giá trị một đại nhân tố. Ban ngày tác dụng quang hợp tràn đầy, tiêu hao trong nước CO2, tương ứng nâng lên thủy pH giá trị, mà ở nơi này, bởi vì tảo loại hàm lượng thiếu, pH giá trị ngược lại rơi chậm lại, nhưng là liền như Chu Khải Văn nói. Nước biển pH giá trị lại thấp, cũng không có khả năng thấp đến 7 dưới. Như vậy người chết khoang bụng chung giọt nước rốt cuộc từ đâu mà đến? Phương Thập Nhất hơi hơi nhấc miệng, rũ mắt cân nhắc lên, trên tay tiểu xảo dao nhỏ nơi tay đầu ngón tay hoàng a hoàng. Ánh sáng phản xạ hoàng đến Thôi Viêm quáng mắt còn run sợ. Mặc kệ pH giá trị bên này như thế nào giải thích. Cách lan thị âm tính khuẩn que ở thi thể hàng mẫu chung bị kiểm tra đo lường đến. Cơ bản liền chứng thực hắn phán đoán là sai lầm, án này xác thật phải bị trọng khai. Chu Khải Văn sắc mặt âm u, hắn thật mạnh nhấp môi một cái, thừa nhận nói, là ta sai lầm mơ siêu tới. Ta nói cái gì tới? Tiểu chủ bá trong tay không tồn tại tự sát án. Cũng không tồn tại vô cùng đơn giản liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu án từ. Nói thật, lúc này ta nghe được có một chút ngốc, ý gì, này đó pH giá trị cùng vi sinh vật là dùng để chứng minh gì đó. Hoàn cảnh nhân tố, gì nhân tố, tiểu chủ bá phát sóng trực tiếp đối phi chuyên nghiệp tới nói tốt khó hiểu Nga QAQ làm gì phí. Đầu óc hiểu này hiểu kia, là tiểu chủ bá không tốt xem. Vẫn là thi thể không đủ huyết tinh kích thích. Có đạo lý MM đơn giản tới nói. Chính là thi thể khoang bụng kiểm tra đo lường đến hơi nước là thuộc về nước ngọt. Nhưng là sở hàm vi sinh vật lại có hải dương vi sinh vật. Cho nên mà huyễn tử vong địa điểm. Đây, Tiền Tiểu Sâm không nghĩ tới Chu Khải Văn cái này chết sĩ diện nam nhân. Sẽ như vậy dứt khoát lưu loát mà thừa nhận chính mình sai rồi. Nàng chớp chớp mắt, có chút ngoài ý muốn. Phương Thập Nhất nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Chu Khải Văn tuy rằng lại ngạo lại sĩ diện, nhưng là vừa thấy chính là chuyên nghiệp tính rất mạnh người. Thông thường loại người này đối chính mình bên trong lĩnh vực sự tình đều rất có nguyên tắc. Việc nào ra việc đó, Chu Khải Văn cùng hắn trợ lý tùy tùng rời đi sau. Phương Thập Nhất tiếp tục vừa rồi bị gián đoạn thi kiểm công tác. Người chết khe hở ngón tay có màu trắng cắt đá viên viên, Phương Thập Nhất thanh âm ở khẩu trang. Dưới bịt kín một tầng trầm thấp, Tiền Tiểu Sâm cầm pha lê mảnh lại đây. Phương Thập Nhất cầm cái nhíp kẹp lên tới, tiến đến trước mắt nhìn kỹ. Loại này màu trắng cắt đá viên viên cùng Lâm Giang công viên hồ nước thu thập đến hàng mẫu không? Hợp, hẳn là người chết tử vong đệ nhất hiện trường lưu lại, ai. Thôi Viêm nghe vậy ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, thực đặc biệt sao, kia có thể hay không trực tiếp định ra một cái phạm vi? Cụ thể đến cái gì vị trí? Tiền Tiểu Sâm nghe xong khóe miệng vừa kéo, buồn cười cực kỳ, người có phải hay không phim truyền hình xem nhiều? Nào có như vậy nhẹ nhàng sự tình tốt, loại này màu trắng cắt đá viên viên kỳ thật phân bố địa. Phương thực tán, rất khó cụ thể định vị ra tới. Bất quá xác thật cũng là một cái manh mối. Giám định khoa đến lúc đó sẽ cho ngươi một phần tư liệu, Phương Thập Nhất bất đắc dĩ cười cười. Hắn móc ra người chết phổi bộ, xoay người phóng tới cân nặng cân thượng. Tới, tiểu chủ bá xoay tay lại đào. Này sờ mó, muốn ngươi phổi hôi yên diệt, tay động đầu chó. Phương Thập Nhất nhìn mắt cân điện tử thượng số ghi, nói, phổi bộ trọng lượng bình thường. Có cường độ thấp bệnh phù, mạch máu nội hồng cầu có phần giải hiện tượng, Thôi Viêm nghe được có. Chút mờ mịt, hỏi, có ý tứ gì? Tiền Tiểu Sâm giải thích, chính là nói thi thể này cơ bản là chết ở nước ngọt, chết ở trong nước biển thi thể. Phổi bộ trọng lượng sẽ lớn hơn bình thường trọng lượng. Mạch máu khoang nội sẽ xuất hiện đại khối hồng cầu ngưng khối, Phương Thập Nhất giải thích nói. Thôi Viêm ngẩn người, kia địa phương nào đã là nước ngọt, lại cũng đồng dạng đựng hải dương chung mới xuất hiện vi sinh vật. Phiền toái ngươi cũng động động đầu óc. Tiền Tiểu Sâm bị Thôi Viêm một câu một vấn đề hỏi phiền. Nghĩ thầm như vậy kỳ quái địa phương ai biết a? Phương Thập Nhất lắc lắc đầu. Vấn đề này ta nơi này tạm thời cũng không có đáp án. Đến đi xuống lại điều tra. Thôi Viêm gật gật đầu. Hành, hắn di động tiếng chuông vang lên tới. Thôi Viêm cúi đầu vừa thấy. Là tổ trưởng điện thoại. Hắn nhấp môi. Đối phương nhạt vừa nói, ta đi trước vội, thi kiểm báo cáo, đến lúc đó thả ngươi trên bàn, Phương Thập Nhất tiếp lời. Hắc hắc, tạ lạp. Thôi Viêm cười tủm tỉm, thỏa mãn mà đi ra ngoài, cảm thấy giao cho phương pháp y chính là có loại nhưng an tâm cảm giác. Phương Thập Nhất cấp thi thể là một cái toàn diện lại hoàn chỉnh kiểm tra. Hắn nhìn bắt được tay phân tích báo cáo. Mày nhíu lại, người chết tử cung hàng mẫu có lần đầu có thai phản ứng. Nàng mang thai, ai? Tiền Tiểu Sâm sửng sốt, cúi đầu nhìn kia trương tuổi trẻ, che kín thi đốm khuôn mặt, ngoặc kép, phía trước điều tra thời điểm, nàng cha mẹ nói nàng là độc thân. Người yêu đương sẽ nói cho gia trưởng sao? Phương Thập Nhất tò mò hỏi, Tiền Tiểu Sâm mặt đỏ lên, xấu hổ nói. Nhân gia còn không có nói qua luyến ái lạp, kia giả thiết một chút, tình huống như thế nào hạ, người sẽ không nói cho cha mẹ người yêu đương, ngoặc kép, ôm chơi chơi mà thôi tâm tư chỗ quan hệ, hoặc là chính là đối phương điều kiện nói rõ là ba mẹ không thể tiếp thu. Vậy trước gạt bái, miễn cho cả ngày lải nhải làm ngươi chia tay, Tiền Tiểu Sâm nghiêng đầu nghĩ nói. Phương Thập Nhất ân, một tiếng. Như suy tư gì mà nhìn trên tay phân tích báo cáo. Hắn trở lại trong văn phòng, mới vừa ngồi xuống, nội tuyến điện thoại liền vang lên. Phương ca, người chết Ôn Nhã cha mẹ lại đây. Liền ở bên ngoài, Tiền Tiểu Sâm nói. Phương Thập Nhất nhíu mày. Chuyển được truyền tuyến, ta không phải đã nói không thấy người chết người nhà sao? Vô pháp, bọn họ kiên trì muốn gặp ngươi. Ách, bọn họ hiện tại đã vào được. Tiền Tiểu Sâm nột nói. Bang Kỳ treo điện thoại. Phương Thập Nhất ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng ngoài, quả nhiên nhìn đến một đôi bộ dáng tiểu tụy lão phu thê đứng ở chính mình văn phòng ngoài. Hắn nhấp nhấp miệng, bất đắc dĩ mà đứng lên, đem văn phòng môn mở ra. Các ngươi hảo, ta là phụ trách Ôn Nhã án tử pháp y. Ta họ Phương, Phương Thập Nhất cấp hai cái lão nhân đổ trà nóng. Ôn Thanh nói, chúng ta phía trước gọi điện thoại cấp cảnh sát thôi. Cảnh sát thôi nói, án tử có tân phát hiện, Ôn Nhã nàng không phải tự sát, là mưu sát, đúng hay không? Lão phu thê cảm xúc kích động hỏi. Phương Thập Nhất ở trong lòng thầm mắng Thôi Viêm ngoài miệng không giữ cửa. Giấu không được một chút tin tức. Khó trách này đối lão phu thê sẽ đi tìm tới. Hắn hướng hai cái lão phu thê giải thích nói. Án tử thật là có một ít tân phát hiện. Nhưng là cái này phát hiện còn không đủ để làm chúng ta định tính vì mưu sát. Hắn ngồi vào hai cái. Lão phu thê đối diện. Cùng bọn họ nhìn thẳng. Hoãn Thanh kiên nhẫn mà nói. Trước mắt phát hiện. Chỉ là phán đoán ra người chết tử vong đệ nhất hiện trường đều không phải là ở Lâm Giang công viên. Chỉ có thể xác định có người đã từng di động thi thể, có người di động quá. Còn không thể thuyết minh vấn đề sao? Ôn Nhã phụ thân Ôn Hòa Nhân ách thanh âm hỏi. Một bàn tay trấn an mà ôm thê tử bả vai. Ta thực xin lỗi, nhưng đây là quy định. Ôn Hòa Nhân hít sâu một hơi. Hắn từ áo khoác nội túi lấy ra nữ nhi ảnh chụp. Ngón tay nhẹ phẩy một chút. Đứng lên, đem ảnh chụp đè ở Phương Thập Nhất bàn làm việc thượng. Hắn đốt ngón tay đè ở trên ảnh chụp, dùng sức đến trở nên trắng. Hắn thẳng tắp nhìn Phương Thập Nhất, gằn từng chữ một mà nói. Đây là nữ nhi của ta ảnh chụp, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ nàng tồn tại thời điểm bộ dáng. Đã từng là như vậy tươi sống, có quang minh tương lai nữ hài. mà không phải ngươi nhìn đến ảm đạm thi thể, có phải hay không xem quen rồi thi thể. Các ngươi tâm liền không có độ ấm, không có một chút nhân tình vị. Hắn hỏi, Phương Thập Nhất sắc mặt bất biến, tiễn đi kia đối lão phu thê. Tiền Tiểu Sâm ở ngoài cửa thật cẩn thận mà nhìn Phương Thập Nhất. Nàng ở ngoài cửa đều nghe thấy được. Phương ca, cái kia, người chết người nhà nói ngài đừng để trong lòng. Chúng ta đều biết ngài không phải người như vậy, nàng hừ khí thanh nói. Phương Thập Nhất cười cười. Ân, ta không có việc gì, hắn nói. Ánh mắt nhìn về phía kia trương bị lưu tại chính mình trên bàn ảnh chụp. Trên ảnh chụp nữ hài cười đến thực ánh mặt trời rộng rãi. Tiền Tiểu Sâm xem Phương Thập Nhất không nói nữa. Cam chịu đối phương là cường trống. Tức khắc trong lòng càng khó chịu. Mẫu tính tràn lan, vừa định đi lên đi lại an ủi hai câu. Liền nghe thấy Phương Thập Nhất đột nhiên mở miệng. Người chết trên tay nhẫn hình như là cái công ty logo ai. Tiền Tiểu Sâm sửng sốt. Không nghĩ tới Phương Thập Nhất nhìn chằm chằm ảnh chụp xem lâu như vậy. Không phải ở phóng không cường căng cảm xúc, là thật sự đang xem ảnh chụp. Nàng tức khắc cảm thấy chính mình bạch mù tình thương của mẹ. Bĩu môi thò lại gần xem mơ siêu, nga nga cái này a. Cái này ta cũng có a ha ha ha ha, Tiền Tiểu Sâm vừa thấy. Nhịn không được cười rộ lên, khóe miệng mới vừa một liệt khai. Liền chú ý tới phương pháp y ánh mắt chọc lại đây. Thình lình liền cười không đứng dậy. Nàng ho khan một tiếng. Giải thích nói, cái này là đi Hải Dương thủy tộc quán làm người tình nguyện đều sẽ có vật kỷ niệm lạp. Người xem mặt trên, vẫn là cái tiểu cá heo biển đâu, Tiền Tiểu Sâm nói xong. Từ trong cổ lôi ra một cây vòng cổ. Hạng trụy chính là cái này nhẫn. Ta nơi này còn có vật thật. Ta ở đằng kia làm người tình nguyện, bắt được nhẫn cảm thấy quái đẹp, cố ý đi xuyến căn vòng cổ hắc hắc, Phương Thập Nhất nhìn nhìn. Cùng đồ thoáng có chút bất đồng, Tiền Tiểu Sâm nhẫn tượng logo nhan sắc là màu lam, mà trên ảnh chụp còn lại là hoa hồng kim sắc, có thể là lão bản tân bản. Tiền Tiểu Sâm không xác định mà suy đoán nói, rốt cuộc nàng đều tốt nghiệp 2-3 năm. Người tình nguyện đều là ở đại học thời điểm là mơ siêu, Hải Dương thủy tộc quán đúng không? Đi, đi đi dạo, Phương Thập Nhất mặc vào áo khoác, đem Ôn Nhã ảnh chụp thu vào trong túi. Hắn đi tới cửa giá áo chỗ đó, gỡ xuống khăn quàng cổ hướng trên cổ tùy tiện một vây. Tức khắc cả người liền không giống nhau, một chút cũng không giống như là cầm dao phẫu thuật từ pháp y. Giống người ra phải đi phố chụp minh tinh. Hảo tịnh một từ, tác giả có lời muốn nói. Ứng đội, là ta thức phụ, chương 123 tại tuyến trang khốc thứ 123 tại tuyến trang khốc thứ 123 thiên thủy. Tộc quán kỳ ngộ nhớ tương đương cùng đáng yêu nhỏ sinh nữ hải ở công viên Hải Dương đi dạo khi. Gặp được chính mình đối tượng là cái gì thể nghiệm. Này nói vấn đề ném cho khác bạn trai chỉ sợ là cái toi mạng đề. Phương Thập Nhất nhìn thấy ứng từ thời điểm, khóe mắt nhảy nhảy, ứng đội, mê muội Tiền Tiểu Sâm thập phần hưng phấn, nàng nhìn xem Phương Thập Nhất, nhìn nhìn lại ứng từ, trong lúc nhất thời hai nam thần tất cả tại chính mình trước mắt đầy đủ hết. Có loại nhân sinh người thắng kích thích, các ngươi như thế nào tới nơi này? Phương Thập Nhất hỏi, ứng từ xuất hiện ở đâu? Chỗ đó khẳng định không tốt lắm. Quả thực giống một cái hành tẩu báo nguy khí. Phương Thập Nhất ở trong lòng chửi thầm, hoàn toàn không cảm thấy chính mình cũng không nhường một tấc. Tới thả lỏng một chút, Sở Ca nháy nháy mắt, nhìn mắt Phương Thập Nhất bên cạnh Tiền Tiểu Sâm nói. Hết chương.